12 năm 1980, cả thế giới sửng sốt bàng hoàng khi nghe tin John Lennon bị ám sát trước cổng nhà riêng ở Manhattan, thành phố New York. Sự nghiệp của nam danh ca đang ở trên đỉnh cao, đột ngột bị gián đoạn. Người có tài mà lại ra đi quá sớm vì anh lúc đó chỉ mới 40 tuổi. 30 năm sau ngày qua đời, huyền thoại của John Lennon vẫn còn rất sinh động trong lòng người mến mộ. Để kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 30 của John Lennon, Làng Nhạc Quốc tế cho ra mắt rất nhiều đĩa hát, đĩa hình, sách ảnh và album lưu niệm. Trong đó có ít nhất là 2 tuyển tập chọn lọc và 4 album nguyên tác được chỉnh âm lại, tức là được thu lại với kỹ thuật âm thanh hiện đại thời nay. Riêng về các tập nhạc nguyên tác, có 2 album được xem như là để đời của nam danh ca. Trước hết là tập nhạc Imagine với ca khúc chủ đề cùng tên nổi tiếng qua bao thế hệ. Kế đến thì có Double Fantasy, tập nhạc cuối cùng mà John Lennon đã ghi âm với vợ là Yoko Ono vài tháng trước khi anh bị ám sát. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Oh, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Về phía các bộ sưu tập ảnh chụp có tuyển tập của Ian Macmillan. Nhà nhiếp ảnh người Anh đã từng nổi tiếng vào năm 1969 với bức ảnh chụp 4 thành viên của nhóm tứ quái The Beatles đang nối bước nhau để băng qua đường đến phòng ghi âm Abbey Road. Ông sau đó đã thực hiện một loạt bức chân dung của John Lennon. Nổi tiếng nhất vẫn là tấm ảnh chụp đen trắng. Trong hình, John Lennon có nét mặt hiền hòa, ánh mắt hơi thoáng buồn đằng sau cặp kính cận tròn tròn nho nhỏ. Khi phát họa chân dung của nam danh ca quá cố, các họa sĩ chỉ cần vẽ khuôn mặt của anh với cặp kính tròn là mọi người có thể nhận ra ngay. Cuộc đời của John Lennon cũng đã từng gợi hứng cho giới sáng tác, nhưng ngày giỗ của John với ca nhạc kịch mang tựa đề Lennon cũng được dừng lại tại London. Trên sân khấu, các diễn viên lần lượt trình bày trong phần đầu các sáng tác của John từ giai đoạn khởi nghiệp khó khăn tại thành phố Liverpool cho đến khi anh đạt đến tột đỉnh vinh quang với nhóm Beatles. Trong phần nhì, phần này đánh dấu giai đoạn chia tay với nhóm tứ quái, thời kỳ John Lennon chuyển sang sáng tác riêng và dấn thân vào phong trào phản chiến. Tiêu biểu nhất vẫn là ca khúc Give Peace a Chance, hãy cho hòa bình một cơ hội, và nhạc phẩm Imagine, hãy tưởng tượng, ca khúc mở đầu cho album cùng tên được phát hành vào năm 1971. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell. Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường, dưới chân chẳng phải địa ngục, nhắm mắt lại để mường tượng, vậy thôi, ý tưởng bình thường. Bạn thử hình dung, trên đầu chỉ một bầu trời, hôm nay cho đến trọn đời, mọi nhà về cùng một nơi, an vui chung sống mọi người. Bạn hãy tưởng tượng, đất này không có biên giới, không còn tôn giáo hận thù, thử hình dung sự tự nhủ, lẽ nào giấc mộng phù du. Bạn thử hình dung loài người trọn tình bằng hữu, không còn đói khát trong lòng, cho đời chia sẻ ước vọng, hòa bình khao khát ngóng trông. Bạn nói ta chỉ mơ mộng, suốt ngày hoài tưởng viễn vông, nhưng ta chỉ có hy vọng ngày mai thế giới chung sống, ước mơ nhân loại đại đồng. Nhạc phẩm Imagine được xem như là một trong những bài hát hay nhất của mọi thời đại. Nếu như theo bình chọn của tuần báo Time, ca khúc này đứng hàng 7 trong số 50 bài hát xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc, thì tạp chí Rolling Stones lại xếp bài Imagine vào hạng 3 trong số 100 ca khúc đáng ghi nhớ nhất từ trước tới nay. Và như vậy, John Lennon chỉ thua có Bob Dylan và ban nhạc rock Rolling Stones. Nhưng John, với sáng tác riêng hay sáng tác chung với nhóm Beatles, lại là nhân vật có nhiều ca khúc nhất được xếp trên bảng vàng này. Giai thoại kể rằng bản nhạc Imagine manh nha từ năm 1965. Điệp khúc của bài hát gợi hứng từ một đoạn bút trích từ một tập thơ của Yoko Ono viết về tuổi thơ của mình khi bà còn ở Nhật Bản. Mặc dù được nhiều người yêu thích và tôn vinh, nhưng ca khúc Imagine cũng đã từng bị chỉ trích. Một số đã nhìn lời bài hát này quá lý tưởng, thiếu thực tế. Các lời chỉ trích ở đây dĩ nhiên không giảm nhẹ tầm ảnh hưởng cũng như tài đặc giai điệu của John Lennon, mà chủ yếu nhắm vào nhân vật của Yoko Ono, mà nhiều người cho rằng bà đã muốn đề cao hơn vai trò của mình bằng cách viết lại huyền thoại của John Lennon, cũng như bà muốn sửa đổi một số chi tiết giữa John và các thành viên khác của nhóm Beatles. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Sau ngày John qua đời, đã có nhiều dự án không thành, chẳng hạn như việc thành lập một viện bảo tàng mang tên anh tại thành phố Liverpool, tức là nguyên quán của nam ca sĩ. Rốt cuộc thì viện bảo tàng này đã được khánh thành vào năm 1990 tại vùng ngoại ô Tokyo, nhưng sau 20 năm hoạt động lại phải đóng cửa do vắng khách vào tháng 9 năm nay. Một số cuộc triển lãm hay dự án âm nhạc liên quan đến John Lennon, khi thì sinh muộn, đẻ đau, lúc thì không được hoàn tất, chủ yếu cũng vì không có sự đồng ý của Yoko Ono. Cho tới giờ, bà vẫn nắm giữ tác quyền của hầu hết những sáng tác và tư liệu liên quan đến John Lennon. Điều này có cả mặt phải và mặt trái của nó. Cái hay là hình ảnh của John Lennon cũng như di sản do anh để lại không bị khai thác quá đà, quá trớn. Còn cái dở là cho tới nay chưa có một dự án nghệ thuật nào thật sự xứng đáng với tầm vóc của John Lennon. Dường như cốt lõi của vấn đề xuất phát từ những ác cảm của dư luận đối với Yoko Ono. Trong tiềm thức của công chúng, dĩ nhiên là mọi người còn nhớ tới các mối xung khắc trong quan hệ của nhóm tứ quái, mà một phần là do bà Yoko mà ra. Đó chỉ là một phần thôi, vì còn có nhiều yếu tố khác nữa, kể cả sự mệt mỏi và chán nản của John trước áp lực của các vòng lưu diễn, khiến cho anh quyết định chia tay với ban nhạc Beatles vào tháng 9 năm 1969. Do vậy, quy mọi trách nhiệm cho Yoko Ono cũng không công bằng cho lắm. This is John Lennon of the Beatles. Thanks for listening. I told you it was a good record, didn't I? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, be afraid, just as long as you stand by me. Trong hành trình sáng tác âm nhạc, nếu John Lennon không gặp Yoko, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ viết các nhạc phẩm như Jealous Guy hay Woman. Theo tạp chí Rolling Stones, cả hai bản nhạc này đều xứng đáng được xếp vào danh sách 100 tình khúc đẹp nhất từ trước tới nay. Ngày qua đời, tên tuổi của John Lennon đã bước ngay vào huyền thoại. Cho nên giờ đây, bất cứ ai, dù có muốn viết thêm hay viết lại, thì cũng bằng thừa. Hardly expect. tried to express.